Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 484, chương 484, chương tiểu phàm. 3/3, ngươi là Lôi Nặc. Jim trước đài, nhìn thấy trước mắt tháo xuống kính mắt thiếu niên sau đó. Trước đài muội tử vẻ mặt kinh hỉ. Xuyệt, Lôi Nặc tranh thủ thời gian để cho cô em này im tiếng. Hắn có thể không muốn kinh động quá nhiều người. Ngươi là tìm đến Lục quán chủ sao? Đúng rồi, có thể hay không cho ta ký cái tên? Còn nữa, có thể hay không hợp mở ảnh? Tỉnh hồn lại muội tử vẻ mặt kích động, nhỏ giọng nói ra, được, đi, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, được, giúp gì, ngươi nói. Chỉ thấy kia trước đài vẻ mặt mê đắm bộ dáng. Cao hứng nói ra, ừ, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Chỉ là muốn mời ngươi giúp ta ngụy tạo một phần người khiêu chiến tư liệu. Ta muốn cho Lục Ngọc một cái kinh hỉ. Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra, được. Trước đài muội tử sau khi nghe xong, lập tức gật đầu một cái. Không chút do dự liền đem nhà mình quán chủ bán đi. Sau đó, đang bận việc rồi sau một lúc, Lôi Nặc liền dẫn Latias tiến vào gym. Gym bên trong, vào mắt là một cái to lớn tính tổng hợp sân. Lúc này, trên sân, một đợt khiêu chiến thi đấu đang tiến hành. Thấy vậy, Lôi Nặc kéo Latias lén lút đi tới xem cuộc chiến tịch. Nhìn đến trên sân kia nhiều ngày không thấy, vẫn như cũ dung mạo như thiên tiên. Tư thế hiên ngang Lục Ngọc, Lôi Nặc không nén nổi lộ ra nụ cười. Lúc này, sân so tài bên trong, một tên thiếu niên người khiêu chiến chỉ huy một cái dinh. Đang khổ khổ ứng đối hạ cánh giao Kingdra mãnh công. Đinh, Kingdra, màu tím, LV49, đinh. Dinh, màu lam, LV48, nhìn một chút trên sân tình hình sau đó. Lôi Nặc lắc lắc đầu, hai cái Pokemon chênh lệch không lớn, nhưng mà, tên thiếu niên kia tài chỉ huy, kém Lục Ngọc quá nhiều, căn bản theo không kịp Lục Ngọc tiết tấu, cơ bản chỉ có tiếp chiêu phần, hẳn không chống đỡ được bao lâu. Quả nhiên, một lát sau, hướng theo, oanh, một tiếng vang lên, Kingdra, Dragon Pao Long Chi ba động, chính diện trúng mục tiêu Dinh. Dinh tiếc nuối ngã xuống tên thiếu niên kia trước mặt. Dinh mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra chiến thắng, bởi vì người khiêu chiến ba cái Pokemon chiến bại, cho nên Dinh huấn luyện ra chiến thắng. Bên sân trọng tài dương cờ lớn tiếng hô, nga, vậy mới tốt chứ, Lục Giao tiểu thư tỷ. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, xem cuộc chiến trên ghế vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, còn có một ít tiếng huýt gió. Xem ra, các khán giả đối với người khiêu chiến thất bại đã thành thói quen. Bất quá, nhìn đến những cái kia đang hoan hô cùng huýt sáo giống được các gia súc. Lôi Nặc bĩu môi, vẻ mặt khó chịu, cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến, Trương Tiểu Phàm tuyển thủ. Lúc này, trọng tài nhìn một chút bên người màn ảnh, lớn tiếng hô. Được rồi, Latias, ngươi chờ ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Nghe thấy trọng tài âm thanh sau đó, Lôi Nặc cười nói, không sai, Trương Tiểu Phàm chính là của hắn dùng tên giả. Lúc trước tại ngụy tạo tư liệu thời điểm, Lôi Nặc thuận miệng nói một cái đời trước rộng rãi làm người biết danh tự. Sau đó, Lôi Nặc liền lôi kéo khăn quàng, mang xong kính dâm. Đem cả khuôn mặt đều che. Sau đó trở lại Lục Ngọc đối diện chỉ huy tịch thượng. Trương Tiểu Phàm đúng không? Hoan nghênh đi tới Long Thành Gym. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Đối diện Lục Ngọc nhìn một chút trong tay tấm kia ngụy tạo tư liệu. Sau đó mở miệng nói. Được. Lôi Nặc nín cười. Gật đầu một cái. Thấp giọng nói ra. Sau đó. Tại trọng tài đọc hướng quy tắc sau đó, hai người liền đồng thời ném ra Pokeball. Sau đó, tại trọng tài đọc hướng quy tắc sau đó, hai người liền đồng thời ném ra Pokeball. Đi thôi, Flygon, lên đi, Charizard, hướng theo Pokeball mở ra. Một cái yêu nhã Flygon cùng một cái đẹp trai Charizard xuất hiện ở trên sân. Cùng lúc đó, một cổ hung hãn khí thế nhanh chóng từ Charizard trên thân bộc phát ra. Hướng bốn phía khuếch tán ra, kia ngưng trọng khí thế, áp tới người xung quanh một hồi run sợ. Đây, Thiên Vương, cảm nhận được Charizard khí thế của sau đó, Lục Ngọc mặt liền biến sắc, có chút kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến Charizard cùng Lôi Nặc. Dù sao, nàng vẫn là lần đầu tiên tại gym khiêu chiến thi đấu gặp phải Thiên Vương cấp người khiêu chiến. Đúng, Thiên Vương, đi qua mấy tháng huấn luyện sau đó, Charizard cũng thành công mà bước vào Thiên Vương cửa chính. Trong mấy tháng này, ngoại trừ Charizard tự thân thiên phú ra, thẻ huấn luyện cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Tại Lôi Nặc khắp thế giới chạy trong mấy tháng này, Lôi Nặc cũng gặp phải mấy cái chi nhánh nhiệm vụ, đều là ứng đối một ít thức ăn được khu chân trái phép tổ chức cùng một ít tài nghệ không lớn mà thú. Vị tranh tài, mỗi lần đều là 3 lần rút thưởng, trong lúc cũng rút được mấy tờ thẻ huấn luyện, thăng cầu kim đậu, đinh, Flygon, màu tím, LV50, hiện tại, cái này Thiên Vương cấp Charizard đã là trong đội ngũ của hắn. Thực lực thấp nhất Pokemon rồi, nhìn đến đối diện Flygon đẳng cấp, Lôi Nặc nhún vai một cái, bất đắc dĩ nghĩ đến, cư nhiên là Thiên Vương. Lục Ngọc sau khi tĩnh hồn lại, nhíu mày một cái, ánh mắt có chút ngưng trọng đánh giá Lôi Nặc. Tuy rằng không thấy được mặt của hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy đối diện cái kia thân hình có chút hiểu rõ. Bắt đầu tranh tài, lúc này, bên sân trọng tài cũng tỉnh hồn lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lớn tiếng hô, Flygon, sử dụng, Stone Edge đá nhọn công kích. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, Lục Ngọc cắn răng, truyền xuống chỉ thị, Charizard, bay lên, Dragon Claw long chảo. Nghe vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ giọng hô, lập tức, liền thấy Flygon đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái. Sâu lớn đá nhọn đột nhiên từ Charizard dưới thân vọt ra. Nhưng mà, Charizard đã sớm vỗ cánh vọt lên, hai tay sáng lên một đôi năng lượng màu xanh lục cự trảo, nhanh chóng hướng Flygon vọt tới. Thật nhanh, nhìn thấy Charizard tốc độ sau đó, Lục Ngọc hơi kinh hãi, lập tức hô, Flygon, Dragon Rush long thần lao xuống, hướng theo Lục Ngọc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Flygon toàn thân sáng lên ánh sáng màu tím. Thân thể nhanh chóng phủ thêm một tầng màu tím hình rồng năng lượng. Sau đó nghênh đón Charizard xông tới. Một tiếng vang thật lớn vang dội. Charizard cự trảo từ trên xuống dưới, hung hãn mà bổ vào Flygon trên thân, mà Flygon cũng đụng vào Charizard trên thân. Sau đó, hướng theo, oanh, một tiếng, chỉ thấy Flygon giống như một quả đạn pháo tựa như bị Charizard hung hãn mà bổ xuống, mãnh liệt đụng vào trên mặt đất, nhấc lên số lớn bụi mờ cùng đá vụn, mà Charizard nhìn qua lại chẳng có chuyện gì, vẫn không nhúc nhích. Flygon kia một hồi nhìn qua thật giống như nhỏ nhặt không đáng kể tựa như. Một lát sau, bụi mờ tản đi, chỉ thấy Flygon đã ngã xuống một cái hố to bên trong. Hôn mê đi, miểu sát. Thấy một màn này sau đó, xem cuộc chiến trên ghế các khán giả toàn bộ đều ngẩn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.